Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 733, ta có thể tin tưởng ngươi sao? A, ta còn tưởng rằng vậy là cái gì thô bỉ đại thúc đây? Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao phải theo dõi chúng ta người chủ trì tiểu thư đây? Mori Kogoro nói bắt được theo dõi cuồng sau. Mizunashi Rina cùng Okino Yoko liền chạy trở về. Vốn là Mizunashi Rina còn chuẩn bị chụp được tới ảnh chụp của đối phương cho người của tổ chức. Nói cho bọn hắn biết tên khốn kiếp này là cái đó tổ chức tình báo gián điệp. Sau đó trực tiếp giết chết kia mà. Kết quả không nghĩ tới đến hiện trường đi sau hiện chẳng qua là một cái đầu củ cải đỏ. Nhìn đối phương một chút cùng sau cửa chậu hoa cao không sai biệt cho lắm vóc người sau. Mizunashi Rina lúc này liền minh bạch tại sao trước nàng một mực cũng không có phát hiện đối phương. Phỏng chừng mỗi một lần đối phương án xong chuông cửa sau đều sẽ trốn sau cửa chậu hoa phía sau. Cho nên nàng sau khi ra cửa mới cái gì cũng không thấy. Bởi vì tỷ tỷ dáng dấp cùng mẹ ta rất giống. Mẹ, xin lỗi. Ta đến bây giờ liền yêu đương cũng không có nói qua. Cùng đừng bảo là làm mẹ. Tiểu đệ đệ, mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì đó, vốn lấy sau xin ngươi hãy không muốn làm như vậy nữa. Nếu không ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát thông báo người nhà của ngươi. Ta biết rồi, tiểu hài tử vốn là còn muốn nói gì. Nhưng thấy được bộ dáng mặt đầy nghiêm túc của Mizunashi Rina sau nhất thời bị sợ một cái. Theo bản năng trốn sau lưng của Okino Yoko, Mori tiên sinh, phi thường cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Nếu như không phải là ngài mà nói phòng chừng ta còn muốn lo lắng sợ hãi thời gian rất lâu đây. Ha ha, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Người bắt được phạm nhân nhìn trộm tự nhiên không phải là Mori Kogoro, mà là bên cạnh Mori Kogoro Konan. Nhưng ở trước mặt của Okino Yoko, Mori Kogoro không chút do dự đem tất cả công lao tất cả đều nắm ở trên người của mình. Bất quá tên tiểu quỷ này quả thật rất cơ trí. Nếu như không phải là năng lực quan sát của ta phi thường bén nhạy lại nói không chừng thật đúng là không nhất định có thể phát hiện hắn. Mori tiên sinh, tiếp theo ngài có rảnh không? Nếu như không ngại cơm trưa liền để cho ta tới mời khách đi. Mizunashi Rina tự nhiên phát hiện Mori Kogoro đang khoác lác bức. Mặc dù không có phơi bày đối phương, nhưng vì để cho đối phương dừng lại, nàng vội vàng rời đi đề tài, hướng Mori Kogoro khách sáo một phen. Bất quá đáng tiếc là Mori Kogoro hoàn toàn không có nghe hiểu được Mizunashi Rina hỏa chất là đang khách sáo, lúc này liền đồng ý xuống. Ha ha, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cọ sát Mizunashi Rina một bữa cơm trưa sau, Konan đột nhiên chính mình vì tìm kiếm hentai thời điểm thả máy theo dõi vẫn còn. Vì phòng ngừa chính mình theo dõi bị Mizunashi Rina lần nữa làm thành hentai, Konan vội vàng chạy tới cửa nhà của Mizunashi Rina, chuẩn bị trở về bắt giam khống. Bất quá vừa mới tới cửa, hắn liền thấy chính mình dùng kẹo cao su kề cận theo dõi rớt xuống. Bị vừa vặn từ trong phòng đi ra ngoài Mizunashi Rina giẫm ở lòng bàn chân. Tệ hại! Lúc Konan đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng Mizunashi Rina nói. Đột nhiên nghe được theo dõi chính giữa Mizunashi Rina cùng người khác nói chuyện điện thoại. Jin, xảy ra chuyện gì? Tại sao một lần hành động này là ngươi tới chỉ huy? Vâng, ta biết rồi. Buổi trưa hôm nay đích xác là ta tới phỏng vấn người ứng cử nghị viên. Yên tâm đi, ta sẽ tạo cơ hội. Nghe được trong micro truyền tới âm thanh, Konan con ngươi một khu nhà, vội vàng chủ khách hô hấp, trốn một bên hành lang chính giữa. Theo Mizunashi Rina đôi câu vài lời chính giữa, Konan cùng với nghe ra, đối phương cũng là một thành viên của tổ chức, Hơn nữa các nàng hôm nay đang chuẩn bị đối với tham gia bệnh viện bình chọn người động thủ. Chuẩn bị đem ám sát. Làm sao bây giờ? Phải ngăn cản bọn họ. Suy thì nghĩ lại một phen. Conan đột nhiên nghĩ tới. Cha của hắn trước cho hắn một cái được rồi. Nghe nói là Nhật Bản bên này FBI sĩ quan dãy số. Nếu như chuyện gì xảy ra lời có thể liên lạc bọn họ. Mặc dù không biết năng lực của đối phương thế nào, không sẽ tin tưởng hay không thân phận của mình, nhưng loại này thời khắc mấu chốt, Conan cũng không đoái hoài tới chuyện khác, trực tiếp móc ra điện thoại di động, gọi đến số điện thoại cha cho hắn. "Uy, người tốt, nơi này là Jody Starling, xin hỏi có chuyện gì không?" "Sĩ quan Jody, ta là con trai của Kudo Yusaku. Xin hỏi ta có thể tin tưởng ngươi sao?" "Yusaku tiên sinh con trai, ngươi ở địa phương nào? Ta đi tìm ngươi." "Ta tại người của tổ chức chính kế hoạch ám sát tham gia nghị viên bình chọn. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể phái người đối với nghị viên tiến hành bảo vệ." Conan đang chuẩn bị đem vị trí của mình nói lúc đi ra ngoài, đột nhiên phản ứng lại. Phản ứng đầu tiên của đối phương hơi nhỏ, có cái gì không đúng. Theo lý mà nói, đối phương nghe được thân phận của mình sau hẳn là hỏi thăm chính mình có chuyện gì, mà không phải là hỏi thăm chính mình ở địa phương nào. Trong nháy mắt, trong lòng của Conan dâng lên một tia cảnh giác. Mặc dù rất muốn nói một câu không thành vấn đề, nhưng Nhật Bản dù sao không phải là chúng ta quốc nhà. Người của chúng ta lực phi thường có hạn. Hơn nữa Nhật Bản mỗi cái bộ môn đều có người của tổ chức. Trực tiếp đem tin tức nói cho đối phương biết, lại nói không chừng còn có thể cho tổ chức cung cấp cơ hội bên phải. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tới trước hiện trường, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.